Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 1008, đại thiếu gia ta rất nhớ ngươi. Một người dáng dấp xấu xí nam nhân cùng hai người tướng mạo nữ nhân xinh đẹp. Trong rừng hỗn chiến, thực lấy là để cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Người nam kia mặc một bộ tao khí 10 phần trang phục màu đỏ. Chỗ cổ còn mang theo một chuỗi đầu lâu trang sức, phối hợp cái kia một trương mặt xấu xí tựa như quỷ đồng dạng dọa người. Nam tử này dáng dấp mặc dù xấu, thế nhưng là thực lực lại vô cùng cường đại, thình lình đạt đến đỉnh cấp long biến cảnh giới thực lực. Hơn nữa còn là xếp hạng tại dự đoán trên bảng danh sách 3.000 tên trong vòng cường giả. Hắn danh hào gọi Thằng Hề. Tên thật gọi Đặng Sửu, đến từ quỷ mị giáo yêu nghiệt. Tại trước mặt hắn hai nữ, một dáng dấp thành thục xinh đẹp, mặc gợi cảm, nhìn xem làm cho người ta huyết mạch sôi sục. Một tên khác trong tay đề cầm, đầu tóc rối bời, thế nhưng là không thể che hết nàng tấm kia gương mặt xinh đẹp. Quần áo hư hại mấy chỗ, lộ ra da thịt tuyết trắng, còn thấm lấy máu tươi. Bộ dáng sở sở động lòng người, ta thấy mà yêu, như thiếu phụ đồng dạng xinh đẹp nữ tử chính là Bách Hoa giáo sư Văn Mị. Một tên khác là đồ đệ của nàng Dương Khả Nhân, hai người bọn họ cũng là đang đuổi hướng Long Phượng Uyên trên đường. Ai biết đột nhiên tao ngộ Đặng Sửu truy kích, mà lại ra hỏa này cực kỳ tốt, xác, thế mà nghĩ ngay cả các nàng sư đồ cùng một chỗ nhục nhã. Thật sự là quá vô sỉ, sư Văn Mị thực lực đã tăng lên đến cao cấp long biến cảnh giới. Mà Dương Khả Nhân cũng không yếu, đạt đến sơ cấp long biến cảnh giới. Hai người mấy năm qua này thu được một chút cơ duyên. Mà lại các nàng thiên phú tu luyện cũng không yếu, đạt tới một bước này cũng là cố gắng kết quả. Ai sẽ nghĩ đến hôm nay sẽ gặp này một kiếp. Đặng Sửu đứng tại một đầu cự hổ miêu thân bên trên, dẫn theo một cây xiềng xích đang không ngừng huy động, khóa chặt hai nữ khí thế. Các nàng ai cũng mơ tưởng trốn được. Dương Khả Nhân trong tay đàn đã đứt gãy. Bên nàng mặt đối sư tôn của nàng nói, sư tôn, ngươi không cần phải để ý đến ta. Ta lưu lại ngăn trở hắn. Ngươi phá vây đi thôi. Đồ ngốc. Sư tôn làm sao có thể vứt xuống ngươi mặc kệ, mà lại ta cũng trúng hắn hạ nhuyễn khí tán, lực lượng bây giờ nhanh không động dậy nổi. Sư Văn Mị cười khổ nói, chẳng lẽ cứ như vậy nhận quá thay rồi. Dương Khả Nhân tâm đã rơi vào đáy cốc, nàng còn muốn lấy chờ một cơ hội này cùng Dương Vũ chạm mặt đâu. Ai biết ra tay trước sinh chuyện như vậy, nội tâm vô cùng khổ sở. Hai năm này nàng lần lượt cũng nghe được có tin tức liên quan tới Dương Vũ. Đường Thiên Cơ lâu công bố Dương Vũ tình huống cụ thể về sau, nàng xác định hắn là đại thiếu gia về sau, nội tâm càng là thay hắn cảm thấy kiêu ngạo, một mực chờ mong cùng hắn đoàn tụ. Đừng suy nghĩ nhiều, hôm nay hai người các ngươi cùng một chỗ hầu hạ bản đại gia đi. Ha ha, Đặng Sửu cười một tiếng. Trong tay xiềng xích văng ra ngoài, xiềng xích như rắn nhanh chóng bao phủ hướng về phía sư Văn Mị cùng Dương Khả Nhân. Hai người bị tỏa liên trực tiếp trói chặt lại, đưa các nàng lưng tựa lưng địa xiết tại một khối. Hai người bọn họ đã sớm có thương tích trong người, còn chúng, nhuyễn khí tán, huyền khí bị tản mất, căn bản không còn khí lực phản kháng, bị Đặng Sửu dễ dàng địa cầm xuống. Đặng Sửu hưng phấn địa từ trên thân cự hổ miêu cướp xuống dưới. Nhìn trước mắt hai tên nũng nịu mỹ nữ khẩu khí đều chảy ra. Đẹp a, thật là đẹp, một cá tính cảm giác vưu vật, một cái mềm mại khả nhân. Lão tử nhịn không được, chúng ta cận kề cái chết không theo. Đừng đụng chúng ta, người sẽ chết không yên lành. Hồ a, coi như các ngươi tự sát. Ta cũng có thể đối thi thể của các ngươi lăng nhục. Yên tâm ta không ăn kiêng. Hai nữ triệt để sợ. Các nàng nghe Đặng Sửu biến thái lời nói, vị tạng bên trong hết thảy đều nhanh muốn lật phun ra. Ngay tại Đặng Sửu muốn đi hung hăng xé rách hai nữ quần áo thời khắc, hắn lông tơ đột nhiên dựng lên, thân thể bản năng hướng phía một bên nhào lộn lái đi. Cũng may mắn hắn lăn phải kịp thời, bằng không liền bị đằng sau đánh tới một sợi chỉ mang trực tiếp cho bắn giết. Đạo này chỉ mang xuống dốc đến Đặng Sửu trên thân, mà là rơi xuống cái kia đầu xiềng xích phía trên, lập tức đem đầu kia xiềng xích đánh sơ xác. Hai nữ cũng bị kia cỗ chấn lực mang theo hướng cách đó không xa bắn ra ngoài. Mắt thấy hai nữ tướng muốn đụng tới một khối nham thạch to lớn thời khắc, có một cỗ nhu lực nâng các nàng, không có để các nàng thụ thương. Các ngươi còn tốt chứ? Một đạo mang theo từ tính thanh âm tại các nàng bên tai vang lên. Thanh âm này như suối rơi vào các nàng nội tâm, đưa các nàng nội tâm sợ hãi xua tán đi. Hai nữ nhìn lại, chỉ gặp một trương tuấn khí mười phần, khí chất bất phàm mặt đã rơi vào tầm mắt, kia quen thuộc lại dẫn xa lạ hương vị, lập tức để hai nữ lưu lộ ra mê ly sắc thái. Các nàng tại thần toán lâu phát trên bảng danh sách gặp qua gương mặt này. Tại mấy năm trước cũng đã gặp gương mặt này, chỉ bất quá bây giờ cùng so với trước kia thiếu đi mấy phần non nớt, nhiều hơn mấy phần cương nghị bá khí hương vị. Thiếu niên vẫn là thiếu niên kia, một điểm không có bởi vì thời gian biến hóa mà già đi. Đại thiếu gia thật là ngươi sao? Dương Khả Nhân kích động hỏi, nước mắt ngăn không được chảy đầm đìa xuống dưới. Dương Vũ khẽ vuốt một chút Dương Khả Nhân nước mắt trên mặt cười nói, Khả Nhân tỷ cũng không phải ta sao? Ô, đại thiếu gia ta rất nhớ ngươi. Dương Khả Nhân trong nháy mắt khóc lên, đồng thời đã xảy ra là không thể ngăn cản, trực tiếp nhào vào Dương Vũ trong ngực, dạng như vậy ủy khuất vô cùng. Cẩn thận, Sư Văn Mị hữu khí vô lực kêu lên, Đặng Sửu đánh trả đã tới, xiềng xích như roi đối Dương Vũ phía sau lưng cuồng rút đi qua. Ở đâu ra tiểu tử dám phá hỏng bản đại gia chuyện tốt? Đi chết đi cho ta! Đặng Sửu nổi giận mắng, cái này một roi lực lượng có thể hủy sơn nứt sông, khí thế mười phần, cũng không phải ai cũng có thể thừa nhận được. Dương Vũ cảm ứng được Đặng Sửu công kích này, cũng không quay đầu lại, quay đầu nhô ra bàn tay, một tay lấy kia xiềng xích cho chụp tại hắn bên trong, dùng sức kéo một phát, Đặng Sửu thân thể không cấm địa hướng phía Dương Vũ vị trí bay đi. Tình huống như thế nào? Đặng Sửu thất thanh nói, Đặng Sửu thế nhưng là đỉnh cấp long biến cảnh giới thực lực. Lực lượng của hắn cường đại dương nào, công kích của mình không chỉ có bị người khác đón lấy, mà lại ngay cả binh khí cũng bị đối phương nắm trong tay, còn đem hắn kéo tới, đủ thấy thực lực của đối phương cường đại dương nào. Bất quá hắn cũng không phải ăn chay. Hắn trong lòng bàn tay có bàng bạc lực lượng bộc phát, dọc theo xiềng xích hướng phía Dương Vũ truyền tới, kia là nhuyễn khí tán, có thể để bất luận cái gì võ giả huyền khí tạm thời biến mất, khiến người hoàn toàn lâm vào vô lực trạng thái, mặc cho hắn xâm lược. Dương Vũ phản ứng sao mà địa nhạy cảm, lòng bàn tay của hắn ở giữa cũng có sức mạnh bắn ra, trực tiếp đem kia nhuyễn khí tán đánh sơ xác, căn bản không có khả năng tới gần được hắn. Đặng Sửu ý thức được mình thất bại về sau, tranh thủ thời gian buông tay, thân hình về sau nhảy tới, đồng thời chất vấn, ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn xen vào việc của người khác? Ngươi tai điếc rồi, không nghe thấy nàng gọi ta đại thiếu gia sao? Dương Vũ buông ra Dương Khả Nhân, quay đầu nhìn nói với Đặng Sửu, ngươi là nàng đại thiếu gia, ngươi cũng là Bách Hoa giáo người. Đây không có khả năng. Đặng Sửu phát ra vẻ không thể tin được nói, Bách Hoa giáo cùng núi Nga Mi, trên cơ bản là lấy nữ tử vi tôn thế lực, làm sao có thể để một cái nam nhân làm đại thiếu gia? Làm nô lệ còn tạm được, có thể hay không có thể đều không phải là ngươi nên quan tâm. Đối nàng động tà niệm, ngươi đáng chết. Dương Vũ toát ra một tia sát cơ nói. Dương Vũ trọng tình trọng nghĩa, nhất là đối với mình người nhà, càng là cực kỳ bao che khuyết điểm. Từ nhỏ hắn liền đem Dương Khả Nhân xem như chị ruột của mình đối đãi. Trên cơ bản sẽ không để cho nàng thụ ủy khuất. Trước mắt cái này xấu xí ra hỏa thế mà đả thương nàng, còn muốn đối nàng làm một chút sự tình bẩn thỉu, hắn như thế nào có thể nhịn? Hắc hắc, muốn giết ta, há có dễ dàng như vậy? Đặng Sửu bình tĩnh vô cùng cười lạnh, tiếp lấy hắn còn nói, ta cảm giác được ngươi từ bên trên có Thiên Long Ngọc Bài. Xem ra thật sự là trời cũng giúp ta. Sau một khắc, Đặng Sửu biến thành một trận tàn ảnh hướng phía Dương Vũ xung phong liều chết tới. Tiên hạ thủ vi cường, vĩnh viễn là chiến đấu chiến thắng bên trong mấu chốt. Đặng Sửu tốc độ rất nhanh, từng đạo tàn ảnh cướp động, khó mà phân biệt hắn chân thân ở nơi nào. Hai cánh tay hắn phía trên nhiều hơn một đôi bao cổ tay, hướng phía Dương Vũ cuồng đập tới. Quỷ mị bộ, tường đồng vách sát, Đặng Sửu có thể trở thành dự đoán trên bảng trước 3000 nhân vật. Sức chiến đấu tự nhiên là không tầm thường. Hắn tu luyện quỷ mị giáo độc môn bộ pháp, quỷ mị bộ, đã đạt tới hoàn mỹ giai đoạn. Giống như quỷ mị phân thân, dựa vào tốc độ liền có thể hù đến đối thủ. Trong một chớp mắt, hình như có mười mấy tên Đặng Sửu đồng thời đối Dương Vũ nện như điên đi qua. Kia từng đầu cánh tay như là xiềng xích buông xuống, lực lượng bá khí kinh người. Cẩn thận, Dương Khả Nhân cùng Sư Văn Mị chăm miệng một lời. Các nàng thế nhưng là ăn Đặng Sửu vị đắng, sợ Dương Vũ cũng hắn nói. Dương Vũ đứng tại chỗ bất động, có Huyền Vũ chiến giáp hiển hiện, cường đại tá kình sinh ra, trong nháy mắt liền đem Đặng Sửu công kích gỡ đến không còn một mảnh. Hắn hướng tới trước mặt Đặng Sửu đi tới, một tay nắm tham chảo ra ngoài. Đặng Sửu bộc lộ vẻ kinh ngạc, cấp tốc lùi gấp, hắn ý thức được người thiếu niên trước mắt này phi phàm. Hắn lưu lại chỉ sợ sẽ ăn thiệt thòi. Hắn manh động thoái ý. Đáng tiếc, Dương Vũ bàn tay giống như là có thể vô hạn duỗi dài. Trong chớp mắt liền tóm lấy hắn cổ họng. Hắn hai mắt đều nhanh lồi ra tới. Thực sự rất khó tin tưởng Dương Vũ có thể phân biệt hắn chân thân vị trí, còn có thể nhanh như vậy bắt hắn lại. Trong lòng kinh hô, thánh nhân, Đặng Sửu coi như đối mặt bán thánh cũng sẽ không tùy tiện bị cầm xuống. Chỉ có thánh cấp sinh linh mới có thể để hắn kiêng kỵ. Thiếu niên trước mắt này là thánh nhân sao? Chết! Dương Vũ như là cửu u địa ngục Diêm Vương tuyên bố Đặng Sửu hạ tràng. Ngay tại hắn đem Đặng Sửu bóp chết thời khắc, Đặng Sửu trên thân đột nhiên có một vật hướng phía Dương Vũ vọt tới. Tử vong bọ cạp kích, một con độc hạt dương lên nó vừa dài lại sắc bén đuôi bọ cạp hướng phía Dương Vũ gương mặt đâm tới. Biến hóa này quá đột nhiên, dù là Dương Vũ cũng có một loại vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Hắn nghiêng đi mặt đi, nhưng trên mặt vẫn bị đuôi bọ cạp vẽ một chút, có một tia vết thương hiển hiện. Bá đạo nọc độc nhanh chóng không có vào khuôn mặt của hắn. Khuôn mặt cay đến khó chịu đến cực điểm. Tại Dương Vũ phân thần thời khắc, Đặng Sửu tránh thoát Dương Vũ cầm bắt, đồng thời song trường hướng phía Dương Vũ tim vị trí giận đánh ra. Hắn giữ tợn địa quát, đi chết đi. Song trường của hắn rơi trên người Dương Vũ. Dương Vũ trên người tá kình lại xuất hiện, cấp tốc đem hắn trưởng lực bắn ngược trở về. Thân hình hắn bị chấn động đến bay ngược, nện ở cách đó không xa nham thạch bên trên, đau đến hắn máu tươi đều phun mạnh ra ngoài. Lần này Đặng Sửu không sợ ngược lại cười, ha ha, chúng ta độc bọ cạp, đại la thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi cái này tạp toái. Hai cái này nương môn vẫn là ta đồ ăn. Đặng Sửu vô cùng đắc ý, nụ cười trên mặt như hoa cúc đồng dạng sán lạn.